Bất Diệt Long Đế, chương 3241 Ám Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly kỳ thật đã đến, nhưng không có khi tiến vào tiên hồng giới, mà là tại bên cạnh một thế giới nhỏ mặt, đây cũng là hồng tộc quản lý giới diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trong khoảng thời gian này đem hồng tộc quản lý sở hữu tình báo cùng tư liệu đều nhìn mấy lần, hắn vẫn là không có đi tiên hồng giới, mà là một mực tại suy nghĩ làm sao phá cục. Lục Ly muốn phá cục không phải thiên thần sơn một trận chiến này cục, trên thực tế hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn đi thiên thần sơn lực chiến quần hùng, hắn lại không ngốc vô ích đi mất mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn như bội ước về sau, có thể hay không đối với hắn thanh danh tạo thành ảnh hưởng, hắn nửa điểm đều không thèm để ý, hắn có cái gì thanh danh, hắn cần tốt danh khí làm cái gì, hắn là một cái tử thần, một sát thủ, hắn cũng không phải muốn trở thành một cái thế lực bá chủ cần tên hay khí đi mời chào thù hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn duy nhất nghĩ là sống xuống tới, đồng thời nghĩ hết biện pháp diệt hồng tộc, cũng chỉ có diệt hồng tộc về sau hắn mới có thể nhất lao vĩnh giật triệt để an toàn. Đương nhiên, nơi này còn có một cái tiền đề, không thể trêu chọc những cái kia đỉnh cấp đại tộc công tử tiểu thư, bằng không hắn coi như diệt hồng tộc lại làm ra mấy cái đại cừu ra, vậy thì có cái gì ý nghĩa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại tiên hồng giới có vô số công tử tiểu thư, những công tử này giờ phút này đoán chừng khắp thế giới đều đang tìm hắn, muốn trấn áp hắn sau đó dương danh lập vạn, thu hoạch được khác phái yêu ái, cũng nhận được gia tộc coi trọng. Hồng tộc đoán chừng cũng khi tìm thấy, một khi phát hiện hắn, hồng tộc cũng sẽ không mời hắn đi thiên thần sơn luận võ, mà là trực tiếp chém giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly Thánh Sơn bị hủy diệt, hắn hiện tại càng hẳn là chú ý cẩn thận, nếu bị một đám phổ thông thánh hoàng vây công hắn đều có thể chết đi. Lục Ly càng nghĩ, có một thứ đại khái mạch suy nghĩ, muốn hủy diệt hồng tộc kia nhất định phải mượn nhờ các đại tộc quần lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Lục Ly không có khả năng giả mạo hồng tộc đi tập kích những công tử kia tiểu thư. Những công tử kia tiểu thư phía sau tộc đàn không ngốc một chút liền có thể xem thấu, đến lúc đó dẫn phát chúng nộ, Lục Ly liền hội biến thành chúng thì chi. Gần ngàn cái công tử tiểu thư giờ phút này đều tại tiên hồng giới giờ phút này tựa như là một cái thùng thuốc nổ, chỉ cần có một chút hỏa tinh, khả năng này sẽ đem cái này thùng thuốc nổ dẫn bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cần làm liền là trở thành cái này hỏa tinh, hắn muốn để tiên hồng giới loạn, chỉ cần loạn, vậy hắn mới có cơ hội, mới có thể dựa thế giết chết hồng tộc. Lục Ly tiềm hành rời đi cái này giới diện, hao tốn mấy ngày thời gian tiến vào phụ cận một cái tương đối lớn giới diện. Cái này giới diện không phải hồng tộc khống chế giới diện, ngược lại cùng hồng tộc có thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tiến vào cái này giới diện một cái chủ thành, hắn truyền tầm vài vòng, mới tìm được một cái thế lực. Cái thế lực này không tính quá lớn, cũng là sát thủ tổ chức, quy mô cùng tử thần hoàn toàn không có cách nào so. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cái thế lực này so sánh vô sỉ, lá gan cũng rất lớn, chỉ cần có thiên thạch quản chi là để bọn hắn đi đồ sát bình dân, thậm chí đồ sát lão ẩu hài đồng, bọn hắn cũng làm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám phủ, Lục Ly ngụy trang thành một cái bình thường đại tộc công tử, mặc hoa lệ trường bào, ngụy trang thành một cái bình thường thánh hoàng, nghênh ngang hướng bên trong đi đến, con mắt cũng chăm chú vào thiên thượng, nhìn như bức hống hống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong ngồi một cái lão giả, nhìn thấy Lục Ly cười tủm tỉm tới, hỏi. Vị đại nhân này có gì cần lão hủ cho ngài ra sức? Có một món làm ăn lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly liếc mắt nhìn qua ám phủ lão giả nói ra. Liền là không biết các ngươi ám phủ có dám hay không tiếp. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão già cười ha hà nói ra. Đại nhân hẳn là đối với chúng ta ám phủ có hiểu biết a, nếu không cũng sẽ không tìm tới cửa, chỉ cần chúng ta ám phủ có thể làm được sự tình, liền không có chúng ta không dám nhận. Vậy nếu như để các ngươi ám phủ võ giả đi thiên thần thành nội làm loạn đâu, các ngươi cũng dám sao? Lục Ly hừ lạnh một tiếng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả đôi mắt nhíu lại, nói ra, vậy phải xem là phương thức gì làm loạn, nếu để cho chúng ta đi ám sát những cái kia đại tộc công tử tiểu thư, chúng ta khẳng định không có lá gan này, ta nghĩ các hạ cũng không trở thành xuống cái này nhiệm vụ a, giống như không phải đâm giết những công tử kia tiểu thư còn lại đều tốt nói. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cười nói ra, đi vào chuyện vãn đi, xem ra lá gan của các ngươi thật rất lớn. Lão giả mang theo Lục Ly tiến vào bên trong một cái thiền điện bên trong, Lục Ly đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta cần các ngươi phái ra mười mấy cái võ giả chui vào thiên thần thành nội, bọn hắn cần làm hai chuyện, đầu tiên là truyền lại tin tức, thứ hai là giúp ta phát bố lời đồn, truyền lại tin tức muốn ẩn nấp, phát bố lời đồn càng phải ẩn nấp, không thể để cho người khác phát hiện là lời đồn, cũng không thể truy tung lời đồn ngọn nguồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả trầm ngâm một lát gật đầu nói. Cái này thao tác có chút khó khăn, dù sao giờ phút này thiên thần thành nội nhiều nhất liền là trinh sát, còn có nhiều cường giả như vậy. Truyền tin tức đơn giản, phát ra lời đồn, không muốn bị truy tung đến, vậy thì có chút ít phiền toái. Lục Ly hừ lạnh một tiếng nói, ta tự hỏi các ngươi có thể làm được hay không giống như làm không được ta tìm nhà khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả dùng 10 phần giọng khẳng định nói ra, có thể, Lục Ly hài lòng gật đầu nói. Đó không thành vấn đề, ra giá đi, ta cần ngươi võ giả thời gian nửa năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả tính toán, trọn vẹn trầm tư thời gian một nén nhang mới ngẩng đầu nói ra. 80 tỷ thiên thạch không trả giá, ta có thể bảo chứng tin tức nhanh chóng truyền khắp ra, lời đồn cũng không bị truy tra, càng không khả năng truy tung đến ngài trên thân, nếu không chúng ta bồi thường ngươi gấp 10 thiên thạch. Thành giao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly rất sảng khoái đồng ý, ám phủ mặc dù rất vô sỉ, cái gì công việc bẩn thỉu đều tiếp nhưng danh tiếng rất không tệ, chỉ cần bọn hắn chuyện đã đáp ứng, trên cơ bản có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly cùng lão giả lại thương nghị một phen, sau đó lão giả cho Lục Ly một khối kỳ dị ngọc phù, đây là dùng để truyền lại tin tức. Lục Ly đều không cần cùng ám phủ võ giả gặp mặt, chỉ bằng mượn ngọc phù này liền có thể truyền lại tin tức ra lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyết định một chút chi tiết về sau, Lục Ly lặng yên rời đi, sau đó một đường tiềm hành, hướng tiên hồng giới bay đi. Tiên hồng giới bên ngoài cũng không có quân sĩ đóng quân, nguyên bản hồng tộc nghĩ phong tỏa cửa ra vào, nhưng tới võ giả thực sự nhiều lắm, căn bản là không có cách phân biệt. Còn rất dễ dàng đắc tội vào đây đại tộc, sở dĩ dứt khoát tự mặc kệ, bỏ mặc ngoại tộc võ giả tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ Lục Ly trà trộn vào đi rất nhẹ nhàng, đương nhiên hắn cũng tinh tường, giờ phút này tiên hồng giới bên trong khắp nơi đều là trinh sát, còn có rất nhiều cường giả đoán chừng cũng trong bóng tối tuần sát, thậm chí có thể có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả đều có thể trong bóng tối dò xét. Lục Ly sau khi tiến vào, lập tức đi một cái trong thành nhỏ, hắn không dám ở dã ngoại. Dã ngoại nhìn trống rỗng, kỳ thật nguy hiểm hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly ngụy trang thân phận là một cái trinh sát, một cái đại tộc trinh sát, bây giờ tại tiên hồng giới nhiều nhất ngoại tộc võ giả là cái gì, cái kia chính là các tộc trinh sát, nhất không để cho người chú ý cũng là trinh sát. Gần như sở hữu thế lực lớn giờ phút này đều điều động trinh sát đến tiên hồng giới trinh sát là khắp nơi đều có. Lục Ly tiến vào một tòa trong thành nhỏ, tùy ý quét qua đều có thể phát hiện rất nhiều địa phương đều là lén lén lút lút trinh sát, còn có rất nhiều ngụy trang trinh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cũng biến thành lén lén lút lút, bên này nhìn một cái, bên kia ngó ngó, còn giả bộ như một bộ hững hờ dáng vẻ. Cảnh giới của hắn không có ngụy trang, tự biến thành đế cấp, bề ngoài nhìn rất âm trầm rất lạnh lùng, kỳ thật kia là cố ý ngụy trang. Chỉ cần là một cái tinh minh trinh sát đều có thể khám phá hắn, sẽ đem hắn cho rằng là một cái đại tộc trinh sát. Lục Ly cũng không chuẩn bị đi thiên thần thành, hắn liền chuẩn bị tại phụ cận bên trong tòa thành lớn viễn trình điều khiển, tại cái này lập từng cái di thiên đại hoang, đem toàn bộ tiên hồng giới dẫn bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.